Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1295, hào môn giả thiên kim, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ cảm thấy mấy ngày nay Trình Mụ Mụ là lạ. Nhìn thấy nàng luôn là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hơn nữa ngẫu nhiên sẽ còn nhắc tới Mặc Ngôn Thừa. Hỏi Cố Thiền Vũ có phải thật vậy hay không, không biết Mặc Ngôn Thừa ngoại tình đối tượng Cố Thiền Vũ. Trình Mụ Mụ có phải là đã biết Phó Vũ Tình cùng Mặc Ngôn Thừa quan hệ? Mặc kệ Trình Mụ Mụ có phải là biết chuyện này, Cố Thiền Vũ đều vẫn luôn chắc chắn chính mình không biết Mặc Ngôn Thừa ngoại tình người là ai. Thấy Cố Thiền Vũ nói mình không biết, Trình Mụ Mụ rõ ràng thở dài một hơi. Cố Thiền Vũ, xem ra Trình Mụ Mụ là thật biết, hiện tại nàng cùng Mặc Ngôn Thừa nháo như thế không thoải mái, vì trong nhà yên ổn Trình Mụ Mụ đoán chừng sẽ không lại giống nguyên kịch bản như vậy. Sẽ duy trì Phó Vũ Tình cùng Mặc Ngôn Thừa cùng một chỗ. Tòa án giấy gọi truyền đạt đến Mặc Ngôn Thừa trong tay về sau, Mặc Ngôn Thừa liền cho Cố Thiền Vũ đánh thông điện thoại. Cố Thiền Vũ trực tiếp dập máy, lăn một bên chơi trứng đi. Cố Thiền Vũ cùng chính mình luật sư nói mình sẽ không đồng ý hòa giải, nàng liền muốn Mặc Ngôn Thừa đăng báo cho nàng xin lỗi. Cùng Mặc Ngôn Thừa kiện cáo, Cố Thiền Vũ toàn quyền giao cho luật sư. Bởi vì các đại công ty hủy bỏ Cố Thiền Vũ nhãn hiệu, cho nên Cố Thiền Vũ dự định tại trên mạng mở một cái kỳ hạm công ty, tiếp tục duy trì sinh ý. Cố Thiền Vũ đi phó qua công ty, một phương diện để bọn hắn cho nàng thiết kế một cái xinh đẹp trên mạng mặt tiền công ty, một chuyện khác chính là vì phó qua trò chơi. Cố Thiền Vũ cho đối phó tìm một nhà rất lớn công ty game, này nhà công ty điều hành tổng giám đốc là nguyên chủ đại học học trường, hắn đáp ứng cùng phó qua gặp một lần. Sau đó nghe một chút hắn ý nghĩ. Đây là ngàn năm một thừa cơ hội tốt, nếu như ngươi nghĩ ra đến trò chơi đủ có ý tứ, bọn họ liền có khả năng thực hiện giấc mộng của ngươi. Cố Thiền Vũ vỗ vỗ phó qua bả vai, thế nào, hứng thú hay không thấy ta người học trường này? Phó qua còn không có tỏ thái độ, hắn đám kia huynh đệ cả đám đều rất tán thành, khuyến khích lấy phó qua đi cùng công ty game người phụ trách gặp một lần. Cuối cùng phó qua gật gật đầu đồng ý. Phó qua là một cái rất nghiêm cẩn người, hắn chuẩn bị phi thường đầy đủ. 4 năm trước phó qua ngay tại chủ bị trò chơi này, cho nên hắn ý nghĩ đã rất đủ mặt, mặc kệ nguyên chủ học trường hỏi cái gì, phó qua đều rất mau trở lại đáp đi lên, cái này khiến nguyên chủ học trường phi thường hài lòng. Mặc dù nguyên chủ học trường là điều hành tổng giám đốc, nhưng là muốn đẩy ra một cái hoàn toàn mới trò chơi, cũng không phải một mình hắn định đoạt, hắn tổ chức một lần ban giám đốc thương lượng chuyện này. Ban giám đốc thận trọng thảo luận một phen, sau đó để phó qua mang lên phương án của hắn, nhìn hắn cấu tứ phải chăng có thể thuyết phục bọn họ. Phó qua đi 3 lần ban giám đốc, dẫn đi tư liệu 1 lần so 1 lần kỹ càng. Cuối cùng tại Cố Thiền Vũ nguyện ý khiêng chịu một nửa nguy hiểm dưới điều kiện, ban giám đốc đồng ý chế tác trò chơi này, từ phó qua toàn quyền phụ trách. Phó qua trò chơi này 100, sẽ nóng nảy. Cho nên Cố Thiền Vũ cùng công ty game ký kết chính là hợp tác hiệp nghị, mà không phải chuyển nhượng hiệp nghị. Trò chơi là 1 vốn 4 lời sinh ý, trò chơi này tuyệt đối có thể để cho phó qua 6 lên. Giải quyết phó qua cái này cọc đại sự, Cố Thiền Vũ thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần không phải để Mặc Ngôn Thừa đến lợi, Cố Thiền Vũ liền cao hứng, huống hồ lần này bọn họ hợp tác công ty game, vẫn là Mặc Ngôn Thừa đối thủ cũ. Phun chết hắn. Trò chơi chuyện Cố Thiền Vũ không hiểu, nàng cũng không có ý định nhúng tay xen vào nữa chuyện này. Nàng hiện tại chủ yếu chính là đem nguyên chủ công ty làm, công ty tuyệt đối không thể hủy trong tay nàng. Sau đó chính là Phó Vũ Tình cùng Mặc Ngôn Thừa cái này 2 đôi tiểu biểu tạp, nhất là Mặc Ngôn Thừa cái này cha nam tuyệt đối không thể bỏ qua, ăn trong nồi nhìn trong chén, quả thực. Cố Thiền Vũ, cách chương.